Lục ca ngươi là bị bọn họ giáo dục hỏng rồi. Tính tình tiểu hài tử hư đốn. Sau đó nàng nhìn Cơ Thất Nhàn, kiên định nói, tiểu thất, tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể bảo hộ muội. Một phen nói ra, tuy lời không đầu không đuôi, nhưng rốt cuộc đã làm cho Cơ Thất Nhàn cơ bản hiểu được. Cái chết của nàng chính xác là không phải tự nhiên mà chết, mà vốn là cùng nhị di nương Cơ gia với cái nàng gọi là Lục ca có liên quan a. Vì tình huống cụ thể nàng không biết, nhưng nàng cũng hiểu được đại thế. Đây là mâu thuẫn bên trong đại gia đình, lại chuyện thế tục nhàm chán. Bất quá nàng đối với những thứ này cũng chưa từng có hứng thú. Những người đó hại chết cũng không phải nàng. Hơn nữa nàng cũng không nên vì tránh chủ Cơ thất tiểu thư kia mà có dự định báo thù. Nhưng phản ứng của Cơ tam tiểu thư này trước mắt làm cho Cơ Thất Nhàn thực cảm thấy hứng thú. Lúc trước nghe Hỉ Nhi nói tam tỷ này đối với mình rất là quan tâm. Lúc này thấy vật thật người thật, mới phát hiện tam tỷ này quả nhiên là thật lòng quan tâm mình. Sống trong một đại gia tộc, có thể có được loại tình cảm anh chị em như vậy mới làm người ta cảm thấy kỳ quái nhất. Xem dung mạo nàng, cũng không phải một cái nữ tử đơn thuần cực độ, nhưng đối với mình cũng không có dối trá. Chỉ có thể nói, mặc kệ rốt cuộc sau này có chuyện gì, sự quan tâm của tam tỷ này đối với mình không có khả năng giả bộ. Trong lòng Cơ Thất Nhàn không khỏi có một dòng nước ấm chảy qua. Kiếp trước từ lúc cha nàng mẹ qua đời xong, vốn không có người nào thiệt tình đối đãi tối với nàng. Cho dù là Bạch lão đương gia đem nàng thu nhận và giúp đỡ, cũng bất quá là đem nàng làm hộ vệ bảo vệ Bạch gia để bồi dưỡng. Bạch Phực Liên càng thâm hiểm, người này xem như không đề cập tới nữa. Lúc này, mới tới dị thế, đầu tiên là một cái nha đầu Hỉ Nhi, sau lại là tam tỷ trước mắt này, đều đối với nàng chân thành thật ý quan tâm có thêm. Làm sao không khiến cho nội tâm nàng ấm áp chứ? Nàng thậm chí có chút mừng thầm có thể đến thế giới này. Tối thiểu là có người thiệt tình đối với nàng. Nàng nói, cảm ơn tam tỷ, tiểu thất cũng có thể bảo hộ được tam tỷ. Nói xong, thì đối với Cơ Tam Huệ cười khẽ, Cơ Tam Huệ khẽ nhéo cái mũi nàng một chút, cũng cười, quỷ linh tinh, lúc này, chỉ nghe thanh âm Hỉ Nhi truyền đến, tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi, quay đầu lại thấy, Hỉ Nhi bưng chén thuốc đi tới chỗ các nàng, Cơ Thất Nhàn vừa thấy, đã vã mồ hôi, nàng ghét nhất đó là bị bắt uống loại dược lỏng này. Tiếp trước, mặc kệ là thuốc gì, nàng đều yêu cầu dược sư chuyên dụng của tổ chức chế tạo thành thuốc con nhọng. Loại thuốc đông y đau khổ này, đối với nàng mà nói, là xài lang mãnh hổ, nàng có thể ở trong mưa bom bão đạn cũng không nháy mắt. Nhưng chén thuốc này lại có thể làm cho nàng khom lưng. Nhìn Hỉ Nhi đi từng bước đến gần, Cơ Thất Nhàn không tự giác lui về phía bên trong giường đi. Cơ Tam Huệ tiếp nhận chén thuốc. Nhìn bộ dáng Cơ Thất Nhàn sợ hãi không khỏi bật cười. Tiểu thất, ngoan, đến, đem thuốc này uống hết. Uống thì thân thể mới có thể khôi phục, mới có thể bảo hộ tỷ tỷ. Gặp vẻ mặt Cơ Thất Nhàn vẫn như trước dáng điệu tránh không kịp. Cơ Tam Huệ quay đầu nói với Hỉ Nhi. Hỉ Nhi, đi lấy chút hoa quế đường đến. Sau đó lại quay đầu nói với Cơ Thất Nhàn. Ngoan, tiểu thất, uống thuốc xong sau lại ăn đường. Sẽ không đáng, bộ dáng dụ dỗ tiểu hài tử, bộ dáng khiến cho Cơ Thất Nhàn nhớ tới kiếp trước khi mẫu thân. Cũng như vậy dỗ nàng uống thuốc, nhìn Cơ Tam Huệ, nàng không tự giác đáp. Được, sau khi nói xong, Cơ Thất Nhàn đã muốn cắn đầu lưỡi chính mình như thế nào lại bị mê hoặc, cư nhiên đồng ý uống cái chén thuốc kia. Hỉ Nhi nâng Thất Nhàn dậy, Cơ Tam Huệ bón canh thuốc, thìa đến bên miệng. Nhưng Cơ Thất Nhàn như thế nào cũng không chịu mở miệng. Sau một lúc lâu, Cơ Thất Nhàn ngượng ngùng nói, tam tỷ, ta tự mình uống đi. Nói xong, không đợi Cơ Tam Huệ trả lời, liền đem chén thuốc đoạt qua. Cơ Tam Huệ nhất thời sửng sốt, rồi lại mỉm cười, cách chương.